Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Nếu như trong vũ trụ có thể truyền bá thanh âm, giờ phút này nhất định một mảnh xôn xao. Các phi thăng giả rất chấn kinh. Thanh Sơn Tổ Sư là nhân tộc thứ nhất phi thăng giả, có được lịch sử địa vị khó thể tưởng tượng, lúc này lại bị một cái Thanh Sơn Tông vãn bối trực tiếp lệ thuộc châm chọc như vậy. Tiếp lấy bọn hắn nghĩ đến tình cửu chân thực thân phận, lại có chút lý giải, dù sao đây không phải là một phần tử của nhân tộc. Thanh Sơn Tổ Sư chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra dung nhan xấu xí dưới nón lá, thần sắc hờ hững, không có bởi vì câu nói này có bất kỳ tâm tình chập chờn. Khi sư diệt tổ kỳ thật không tính là Thanh Sơn Tông lịch sử truyền thống, nhưng Thanh Sơn đệ tử cũng không có thói quen tôn sư trọng đạo. Chỉ ít từ Thái Bình chân nhân, Cảnh Dương chân nhân thế hệ này bắt đầu chính là như thế. Tỉnh cửu đối với sư phụ Trầm Chu chân nhân ấn tượng rất mơ hồ, đối với sư tổ Đạo Duyên chân nhân có mấy phần tình cảm, về phần đối với khai phái tổ sư vô số người coi như thần minh. Ấn tượng một mực phi thường chênh lệch. Năm đó tại Chiêu Thiên Đại Lục hắn đối với Triệu Tịch Nguyệt bọn người từng nói, khai phái tổ sư đem vạn vật nhất kiếm coi như người hầu cùng công cụ thậm chí là nô lệ, nhưng hắn đem vạn vật nhất kiếm coi là bằng hữu, bạn chơi. Cho nên bọn hắn thông qua cùng một thanh kiếm lĩnh ngộ ra kiếm đạo hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, cũng không có cái gì để nói. Hắn chỉ là không rõ vị kia tại sao lại đứng tại tổ sư bên kia, ánh mắt xuyên thấu mặt băng, rơi vào trên mặt Hoa Khê y nguyên đáng yêu, nhưng tuyệt đối không ngây thơ. Lúc trước hắn đối với Hoa Khê nói bọn hắn là cùng một loại người, Hoa Khê nói hắn hiện tại còn không phải, đây không phải đầy đủ lý do. Hoa Khê rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ cần thiên lý băng phong trận tản ra tại hoàn cảnh vũ trụ cực độ rét lạnh mà tàn khốc, nàng trong nháy mắt sẽ chết đi. Nhưng làm người quan sát nàng chỉ cần động niệm có thể lấy tốc độ ánh sáng rời đi, về phần lưu lại cỗ thân thể này bất quá là nàng dùng chip phía sau cổ khống chế một người phục chế mà thôi, nàng căn bản không quan tâm. Nàng nói, ngày đó tại trong phòng ở 857 căn cứ ta hỏi qua ngươi mấy vấn đề. Nếu như vấn đề ám vật chi hải không giải quyết được, ngươi có thể thử rời đi hay không? Đương nhiên, một vấn đề cuối cùng, nếu như muốn ngươi hy sinh chính mình, đổi lấy càng nhiều người còn sống, ngươi có nguyện ý không? Không nguyện ý, vì cái gì, ta sống, chính là nhân loại còn sống. Tỉnh cửu nhớ kỹ mấy vấn đề kia, lúc ấy hắn biết đó là khảo sát một bộ phận. Nếu như đặt câu hỏi chính là Lý Tướng Quân hoặc là Thanh Sơn Tổ Sư, hắn biết trả lời như thế nào mới có thể có đến điểm cao thậm chí điểm tối đa. Nhưng đặt câu hỏi chính là nàng, hắn không xác định nàng muốn nghe đáp án như thế nào, cho nên hắn nói thẳng ra lời thật lòng hắn cảm thấy cả nhân loại đều không lý giải mình, nhưng nàng có thể lý giải chính mình. Hoa Khê nhìn hắn nói. Người nói người còn sống chính là nhân loại còn sống, vấn đề ở chỗ, bản thân nhân loại sẽ không nghĩ như vậy. Tỉnh cửu bình tĩnh nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là nhân loại. Câu nói này đương nhiên là có tiền đề, là thời khắc đặc biệt nào đó, đặc biệt tình hình miêu tả, nhưng bất kể như thế nào, một người lại. Góc truyện audio.com, nói ra như vậy, đều là cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình, việc này đã vượt ra khỏi tự tin cùng tự luyến phạm trù, rất dễ dàng bị coi như điên cuồng. Phải biết mặc kệ là Hoa Khê sau lưng vị kia sinh mệnh có trí tuệ, hay là vị thần minh đã chết kia đều chưa từng nói như thế. Tất cả người nghe được câu này đều bị chấn động không cách nào nói thành lời, Lý Tướng Quân nhíu mày, áo khoác màu đỏ không gió mà phiêu, chỉ có Thanh Sơn Tổ Sư hờ hững như trước. Hoa Khê trầm mặc một lát nói, Siler tại một bản lịch sử từng viết về một vị hoàng đế. Cho tới bây giờ ta cũng không xác thực nhận vị hoàng đế kia có phải là thật tồn tại hay không, nhưng hoàng đế nói qua một câu ta nhớ rất rõ ràng. Hắn nói chấm tức quốc gia, hiện tại xem ra, ngươi so với hắn còn muốn cuồng vọng hơn. Tỉnh cửu nói, ta không biết vị hoàng đế kia cuối cùng là chết oan chết uổng hay là thảm tao nhục nhã, nhưng ta nghĩ thời điểm hắn nói câu nói này tất nhiên thật cho là như vậy. Hoa Khê nói, như vậy để chứng minh câu nói này, rất tự nhiên, ngươi cần chiến thắng cả nhân loại văn minh. Tỉnh cửu nói, chuyện này chưa chắc là nhất định sự tình, mà coi như thế, ngươi cũng không có lập trường tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Ngươi là vũ khí mà hắn lưu lại, để hủy diệt ám vật chi hải, vì nhân loại tìm kiếm được chân chính hy vọng là nguyện vọng của hắn. Hoa Khê nói, ý nghĩ của hắn cao hơn hết thảy, cho nên ta nhất định sẽ giúp hắn. Trong lời này hắn dĩ nhiên chính là vị thần minh kia. Thần chết rồi, tỉnh cửu mặt không biểu tình nói. Người khi đó hẳn là bị hắn tắt đi, lại thế nào biết hắn nghĩ thế nào? Hoa Khê không nghĩ tới, hắn thế mà có thể đem văn minh viễn cổ hủy diệt trước đó tình hình tính toán không sai biệt lắm, nhất thời im lặng. Mấy vạn năm trước ta nhặt được ngươi, đã cảm nhận được thần minh ý chí. Thanh Sơn Tổ Sư thanh âm quanh quẩn tại trong vũ trụ, ngươi là hy vọng hắn lưu cho cả nhân loại, ta lấy được phần hy vọng này, trở thành nhân loại thứ nhất rời đi Chiêu Thiên Đại Lục, ta liền có trách nhiệm đem phần hy vọng này bảo lưu lại. Câu nói này nghe rất động lòng người, thậm chí có chút chủ nghĩa lãng mạn. Nhưng kỳ thật thay thuyết pháp chính là, vạn vật nhất kiếm nhất định phải vĩnh viễn bị hắn nắm ở trong tay, tình cừu đừng mong chạy thoát. Tại thời điểm đối thoại đoạn này, cả nhân loại văn minh tin tức như cũ càng không ngừng đánh thẳng vào thế giới tinh thần của tình cửu, cái đạo chương trình có thể hiểu thành thừa thiên kiếm đã sắp sửa hoàn thành. Tình cửu ý thức dần dần có chút hỗn loạn, đại não càng thêm u ám, mơ hồ trong đó nghĩ đến một việc. Thẩm Vân Mai trọng thương, thậm chí khả năng tử vong đều là Thanh Sơn Tổ Sư quyết định, mặc kệ là vì xác suất sụp đổ hay là dụ hắn vào vỏ như vậy, vấn đề tựa hồ cũng có đáp án. Phần tử khủng bố tự xưng ám dạ nữ vương lúc còn rất nhỏ đã được một cái lão nhân thu dưỡng, lãnh tụ tổ chức kia là vị lão nhân. Người chính là Khải Minh Nhân, tình cửu đối Thanh Sơn Tổ Sư nói. Thanh Sơn Tổ Sư nói, không sai, tình cửu nói, người không chỉ có dáng vẻ thật xấu, thật đúng là không biết đặt tên, người phá kén, hồ điệp Khải Minh Nhân. Đây là chuẩn bị viết Thanh Xuân Huyền Nghi tra án, Thanh Sơn Tổ Sư không hề tức giận, nói. Chiêu Thiên Đại Lục không phải phòng thí nghiệm, chúng ta không phải vật thí nghiệm, là cử tri của thần, chúng ta có năng lực liền có trách. Góc truyện audio.com, nhiệm, Khải Minh Nhân, mở ra văn minh mới cho nhân loại, đây chính là Thanh Sơn Tổ Sư cùng Lý Tướng Quân đám người bản thân nhận thức. Loại nhận thức này rất có tinh thần trách nhiệm, rất cao thượng, không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là tình cửu. Tình cửu muốn đại biểu nhân loại chưa chắc đã đồng ý. Nhân loại muốn tình cửu, hắn cũng không đồng ý. Hắn cũng không thấy loại nhận thức này của tổ sư là chính xác. Hắn thấy ai có thể gánh vác trách nhiệm mở ra văn minh mới, hoặc là nói ai có tư cách làm Khải Minh Nhân, vậy phải xem một sự kiện. Hắn nói, muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản, ai còn sống người đó sẽ có đạo lý. Thanh Sơn tổ sư thật rất cường đại, nhất là thần thức có thể vắt ngang tinh hà, bao phủ quần tinh, phảng phất thực chất so với Tuyết Cơ thời kỳ toàn thịnh đều mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mấy vạn năm trước hắn đã phi thăng, rời Chiêu Thiên Đại Lục như thế tháng năm dài đằng đẵng về sau, hắn cuối cùng biến thành một cái lão nhân, thân thể đã khô mục. Chỉ cần tìm ra hắn, xóa bỏ tiên khu của hắn, liền có thể phá hủy thần trí của hắn, kết thúc những tranh luận này. Rất nhiều tinh hệ đều có Khải Minh Tinh, nếu như những ngôi sao kia dập tắt đều sẽ đổi danh tử. Nếu như người đã chết còn thế nào dùng thừa thiên kiếm khống chế tình cửu, còn thế nào mở ra văn minh mới? Đại đạo chi tranh chính là đơn giản như vậy, bởi vì nếu như hướng điểm cuối cùng nhìn lại, tranh lúc ban đầu trước giờ đều là cái này. Nếu như là bất kỳ thời khắc nào khác, đương Đàm chân nhân đạp vào vùng biển kia, khẳng định sẽ càng thêm kích động, thậm chí có thể sẽ làm trái thói quen của hắn, làm một bài toan thi. Nơi này là tổ tinh, chỉ là một cái lý do này đã đủ để dẫn phát tất cả mọi người thi hứng. Nơi này nói tất cả mọi người chỉ là nhìn qua thơ những người kia. Biển cả là như vậy, nguyên lai đây chính là lãnh hoặc là thâm lục ý tứ. Bầu trời xanh là như vậy, nguyên lai đây chính là lam cùng thông thấu ý tứ. Đường ven biển dãy núi là như thế xanh tươi, trên đảo bãi cát tế bạch như ngân, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hoàn mỹ phù hợp nhân loại tập thể vô ý thức viễn cổ ký ức. Thuyền nhỏ phá sóng mà đi, không bao lâu đã tới hòn đảo nhỏ kia. Đàm chân nhân cùng vị thiếu niên vứt bỏ thuyền lên bờ. Ở trên đảo mọc lên vô số cây đào, hoa nở như lửa, đem nơi xa ngọn núi lửa che phân nửa. Xuyên qua rừng cây, mặc cho cánh hoa như tuyết rơi vào trên người, Đàm chân nhân hai người tới đảo nhỏ chỗ sâu, xuyên qua một thông đạo che kín trận pháp cùng vũ khí laser, đi vào chỗ sâu nhất bên cạnh suối nước nóng. Suối nước nóng không có một ai, không có chén rượu, không có bàn cờ, càng không có người đánh cờ. Hoa a, thật sự là ngoài ý muốn a. Đàm chân nhân sờ lên cái trán tràn đầy bóng loáng, vẻ mặt đau khổ nói. Sĩ quan người sinh hóa dùng trong mắt xạ tuyến kiểm tra bốn phía một chút, nói. Hẳn là có thứ mà các ngươi gọi là trận pháp, Đàm chân nhân cảm khái nói. Đều đến lúc này, ngươi còn ở nơi này giả trang cái gì? Chẳng lẽ cảm thấy chúng ta những người từ Chiêu Thiên Đại Lục đi ra không hiểu cái gì gọi là diễn kỹ sao? Tiếng nói vừa dứt, vô số cột sáng diễm lệ từ bốn phương tám hướng bắn ra, rơi vào trên người hắn. Lao lao tiếng vang bên trong, Đàm chân nhân vỡ thành vô số mảnh vỡ. Tên sĩ quan kia con mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, tự nhiên không phải bởi góc truyện audio.com, vì hưng phấn, mà là hắn tại thật quét hình hoàn cảnh bốn phía. Hắn không thể nhìn thấy tiên khí lưu lại, cũng không có thấy bất cứ sinh vật nào tiêu ký lưu lại, cái này cho thấy. Vừa rồi cũng không có chân thực sinh mệnh ở chỗ này chết đi. Bỗng nhiên, một điểm sáng cực nhỏ oanh một tiếng bốc cháy lên, trong nháy mắt bốc hơi nước nóng trong suối, để nước biến thành tràn ngập xương trắng. Sương mù bên trong, tên sĩ quan mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hình, sau đó từng mảnh bong ra, lộ ra bên trong xương cốt siêu cường hợp kim. Dị biến không có kết thúc như vậy, những hợp kim mặt ngoài xuất hiện vô số đạo tinh mịn khe hở. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, tên sĩ quan bị chấn nát thành vô số nhỏ bé hạt tròn, đem toàn bộ động phủ đập thủng trăm ngàn lỗ, trong sương mù ẩn ẩn có mấy hàng tự phù thoáng hiện, sau đó biến mất. Lại là bộp một tiếng nhẹ vang lên, một đôi giày đàn hồi thường gặp rơi vào bên trên bụi bặm. Tinh cầu mặt ngoài khắp nơi đều là hố thiên thạch, còn có vụ nổ hạt nhân kịch liệt lưu lại phóng xạ vết tích. Đàm Chân Nhân đứng tại một mặt tàn phá lá cờ một bên, nhìn về phía trong bầu trời đêm viên tinh cầu màu xanh lam, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nơi đó chính là nhân loại quê hương sao? Vì sao hiện tại đơn điệu mà tịch mịch như thế? Trong nước biển màu lam có rất nhiều giáp xác loại động vật, trong núi rừng màu xanh có rất nhiều động vật nhuyễn thể, nhưng trừ cái đó ra lại nhìn không đến bất luận sự vật gì. Nguyên lai đối phương đã sớm chuẩn bị, vậy cảnh Dương Chân Nhân coi như thảm rồi. Mình nên đi chỗ nào tránh đâu? Hắn bỗng nhiên cảm ứng được thứ gì, nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Nơi đó có vầng thái dương, mặt trời mặt ngoài có khỏa tinh cầu màu vàng óng bay qua cực kỳ nhỏ bé tựa như bắn ra một hạt hỏa hoa. Đàm Chân Nhân trầm mặc nhìn bên kia cái trán rộng lớn phản chiếu ánh nắng, hết sức sáng tỏ. Bỗng nhiên, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái khối Rubik dùng tốc độ nhanh nhất giải khai, lấy ra bên trong một cái chuông nhỏ như đồ chơi, ngón tay hơi cong, tùy ý gõ vào. Tiếng chuông ung dung, tổ tinh mặt ngoài điểm sáng bắt đầu bạo đốt, cùng lúc đó, bên trong hành tinh bắn ra một đạo kinh khủng ngọn lửa, trong nháy mắt đem viên kim sắc hành tinh nuốt hết. Cách chương.